Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1758. Chương 1758. Có một số việc không thể nghe người phụ nữ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia từ Trương Quyên xưởng may đi ra. Lái xe hướng đông nam chạy. Từ Trương Quyên trong miệng biết Lý Hữu nhà vẫn còn đang chỗ cũ ở. Trương Tuyền không có đi theo Vạn Phong mà là ở lại xưởng may. Nàng dự trù ở trái và phải ngày 15 trở về Tương Uy. Lần này trở về Trương Quyên sẽ theo trước nàng đến Tương Uy đi. Ngày hôm nay cũng mùng 5. Vì vậy mấy ngày kế tiếp nàng phải giúp Trương Quyên đối với xưởng may tiến hành một phen kiểm kê. Sau đó làm giá cả rời đi cho Hà Yến Phi. Nàng liền lưu ở nơi này. Vạn Phong lái xe đến Lý Hữu trước cửa nhà dừng lại. Đang ở sân bên trong ôm một bó củi mạ tại liền đúng dịp nghi ngờ nhìn ngừng ở cửa nhà mình xe. Sau đó liền xem Vạn Phong từ trên xe bước xuống. Sư nương tốt. Tại liền đúng dịp nháy nửa ngày ánh mắt mới nhận ra Vạn Phong là ai. Trong tay bó củi rào một tiếng rơi trên mặt đất. Ai nha, đây không phải là tiểu Vạn sao? Ta cũng không dám nhận. Hàn Quảng Gia từ bán tải phía sau chỗ ngồi bắt lại một đống lớn lễ vật. Lại là khói lại là rượu. Ai nha, tới thì tới thôi, còn cầm lễ vật gì? Vạn Phong cái Hàn Quảng Gia hai người đi trong sân rời lễ vật. Một bên rời một bên hỏi. Sư phụ ta đâu? Sư phụ ngươi và ngươi Minh Đấu sư huynh đi chân giò hun khói nhà máy bán heo đi. Đợi hồi trở về, mau trong phòng ngồi. Chân giò hun khói nhà máy ở lớn năm nhà. Vạn Phong suy nghĩ một chút vẫn là ở chỗ này đợi một hồi đi. Lý Hữu cửa nhà còn đứng liền một cái 15-16 tuổi cô nương. Thanh Tú, hơi có vẻ ngượng ngùng nhìn Vạn Phong. Đây là hoa nhỏ sao? Ai nhà cũng đã lớn thành cô gái. Còn biết ta không? Thời gian thật là thúc giục người già. Ban đầu cái đó động một chút là vừa khóc hai nháo ba lăn lộn nhỏ lưu manh bây giờ đều bắt đầu duyên. Dáng yêu kiều, tiểu Vạn ca ca. Lý Tiểu Hoa dĩ nhiên biết Vạn Phong. Nàng khi còn bé Vạn Phong mỗi lần tới đều là mang rất nhiều đồ ăn ngon. Đáng tiếc mấy năm này không tới. Đây là cho ngươi. Sư nương đây là cho ngài. Vạn Phong một người đưa một cái tinh xảo tiểu hồng hộp. Đưa cho sư nương tại liền đúng dịp là một quả 10 gram tả hữu nhẫn vàng. Đưa cho Lý Tiểu Hoa chính là lộ ra kim tai vòng. Người phụ nữ đều thích kim ngọc vật, dĩ nhiên muốn đầu kỳ sở hào. Cái đứa nhỏ này cũng cầm lễ vật tới. Tại sao lại tiêu tiền? Cái này được bao nhiêu tiền nha? Tại liền đúng dịp trên lỗ tai có lộ ra tai vòng. Nhưng là trên tay nhưng là không. Mặc dù trong miệng như thế nói nhưng mừng rỡ giật tại nói biểu. Lý Hữu nhà liền mẹ nàng hai ở nhà. Sư nương, nhà ngươi nhị tiểu tử tam tiểu tử đâu? Nhị tiểu tử tách ra khác qua. Tam tiểu tử vậy theo sư phụ ngươi đi bán heo. À, nhị tiểu tử cũng kết hôn rồi. Vậy Minh Đấu đâu? CMN, mấy năm không gặp, sư phụ gia lão hai cũng kết hôn rồi. Minh Đấu dĩ nhiên vậy kết hôn rồi. Hắn ở Hắc Hòa ở. Mấy ngày nay trở về giúp sư phụ ngươi ra chuồng. Lý Minh Đấu kết hôn đi Hắc Hòa ở. Vậy tức phụ dĩ nhiên chính là vậy y tá nhỏ. Cái này không cần hỏi. Ban đầu Vạn Phong để cho Lý Hữu nuôi heo. Cũng không biết nuôi được như thế nào. Sư nương, nhà các ngươi bây giờ nuôi nhiều ít heo nha. Năm nay nuôi hơn 600 đầu đi. Vạn Phong sợ hết hồn. Thật không có thiếu nuôi nha. Cái này 2 năm nuôi heo nuôi được như thế nào? Tạm được đi. Từ lúc mới bắt đầu 1 năm thu vào 20 đến 30 nghìn. Đến bây giờ 70 đến 80 nghìn đồng tiền. Ở năm 90, có cái này thu vào ở nông thôn vậy cũng là tốt nhất nhà. Vạn Phong và Tải liền đúng dịp đông một câu tây một câu dỗi ránh kéo. Bất chi bất giác liền 3 điểm nhiều. Bên ngoài vang lên một hồi xe ba bánh nhô lên đột nhiên thanh âm. Vạn Phong cách cửa sổ vừa thấy, liền gặp Lý Minh Đấu mang ra chó cái mũ, cầm một chiếc xe ba bánh lái vào sân bên trong. Lý Gia Gia băng tái từ ba bánh trên xe xuống, nhìn ngừng ở trên đường cái bán tải ngẩn người. Lý Tiểu Hoa cái đầu tiên chạy ra ngoài. Ba, ca, Tiểu Vạn ca ca tới. Ai tới? Lý Minh Đấu một tiếng gầm. Tiểu Vạn ca ca, đây là Vạn Phong vậy ra cửa. Lý Minh Đấu đi lên trước ngay ngực một quyền. Sau đó vui vẻ cười to. Khốn kiếp, mấy năm cũng không tới xem ca. Vạn Phong và Lý Minh Đấu ôm chầm sau đó một mực cung kính đi. Tới Lý Hữu trước mặt. Sư phụ, đừng đứng bên ngoài. Trong phòng ngồi, ở Lý Hữu ấm áp trên giường sưởi. Vạn Phong Lý Hữu Hàn Quảng Gia còn có Lý Hữu nhà Tam Tiểu Tử ngồi một giường lò. Nhị Tiểu Tử đi về nhà. Dùng Lý Minh Đấu nói lão nhị có chút sợ lão bà. Không vợ phê chuẩn ở bên ngoài đợi thời gian dài cũng không được. Ở chỗ liền đúng dịp và Lý Tiểu Hoa ở phòng bếp làm cơm tối thời gian. Vạn Phong và Lý Gia đàn ông tán gẫu núi lớn. Cũng đã biết Lý Gia bây giờ tình huống. Lý Hữu ban đầu nghe Vạn Phong nói sau bắt đầu nuôi heo. Từ năm thứ nhất nuôi 50 con heo đến bây giờ nuôi 500 con heo. Ở giữa giống vậy nghe lấy Vạn Phong đề nghị bắt đầu chế tạo thức ăn gia súc. Bây giờ đã có một cái mô hình nhỏ thức ăn gia súc xưởng gia công. Một năm có thể sản xuất 80 đến 100 tấn thức ăn gia súc. Liền nuôi heo mang thức ăn gia súc chế biến Lý Hữu một năm thu vào ở 100.000 chừng. Sang năm heo ta không chuẩn bị nuôi. Một cái qua phí tâm không nói một cái nữa, sau này nguồn tiêu thụ đều là vấn đề. Không phải có thịt hun khói nhà máy sao? Thịt hun khói nhà máy ban đầu cũng là Vạn Phong đề nghị màu đỏ nông trường xây. Đừng nói nữa, thịt hun khói nhà máy hiệu ích là khá vô cùng, nhưng là bị tham xong rồi. Ai tới ai tham, làm quan tham, nhân viên liền trộm, ngươi nói nó mới có thể có được không? Sau này bán heo ta cũng hoài nghi thịt hun khói nhà máy cũng không có tiền thanh toán. Cho nên sang năm ta cũng không nuôi heo. Bán điểm thức ăn gia súc một năm hoa kéo 120 đến 30.000 được. Lý Hữu vừa nói như vậy Vạn Phong. Vậy liền biết thịt hun khói nhà máy muốn xong nguyên nhân. Minh Đấu, người ở Hắc Hòa làm gì nha? Mở ra một tiệm tạp hóa. Một năm được lợi mấy ngàn đồng tiền. Vạn Phong lắc đầu một cái. Một năm được lợi mấy ngàn đồng tiền. Chút tiền này đủ làm gì nha? Thích hợp qua thôi. Ta người này vậy không dã tâm gì. Lão bà đứa nhỏ vui vẻ là được. Có thể ngươi cái này cũng được lợi được quá ít nha. Coi như bên trong tay ngươi có hai tiền. Vậy cũng không đủ ngươi duy trì đến già. Lý Minh Đấu đi theo Vạn Phong từ Quân Tử Lan bắt đầu đến Hắc Hòa, trước sau đại khái kiếm có 200 mấy trăm ngàn, không tới 3 triệu dáng vẻ. Số tiền này ở thập niên 90 có thể coi là một khối phú hào. Nhưng là lấy sau thật không coi vào đâu. Có thể ta cũng không biết làm gì nha. Nếu không ngươi ở Hắc Hòa mua nhà được. Cầm bây giờ Hắc Hòa chủ yếu lớn hai bên đường nhà mua hết. Ta mua như vậy nhiều nhà làm gì? Chờ tương lai tăng giá nha. Đến lúc đó ngươi bán đất ra được lợi cái 80-100k đều không phải là chuyện. Lý Minh Đấu thẻ ba ánh. Mắt suy nghĩ hồi lâu. Muốn thời gian bao lâu mới có thể tăng giá? Ngươi phải có kiên nhẫn liền đem những phòng ốc kia thả 10 năm trở lên. Ta dám cam đoan ngươi đầu 1 triệu đi vào. Đến lúc đó tối thiểu cũng cho ngươi mang 2 triệu thuần lợi trở về. Điều này có thể được không? Tin tưởng ta thì làm. Dĩ nhiên muốn ở chính sách cho phép trong phạm vi. Ngươi nói ta đây là tin. Ta sợ vợ ta không để cho. Đại sự không thể nghe mụ già. Các nàng tóc dài kiến thức ngắn không phải tùy tiện nói. Ngươi nghe bọn hắn vĩnh viễn đừng nghĩ phát động tới. Người phụ nữ trời xanh đều là nhát gan cẩn thận, nghe bọn hắn cũng chỉ có thể trung thực ở nhà đợi.